Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nhưng cô lạnh lùng nói ra bốn chữ. Tôi muốn chuyển nhà. Tôi không cho phép. Anh tức muốn hộc máu. Vất vả lắm anh mới tự hạ thấp địa vị dọn đến khu nhà cũ nát này. Vất vả lắm mới sửa chữa xong. Anh đang chuẩn bị mỗi ngày mắt to chừng mắt nhỏ với cô. Sao có thể dễ dàng cho cô chuyển đi chứ? Cô nhướng mày, cười nhạo một tiếng. Anh không cho phép sao? Anh cho rằng mình là ai? Vua chúa hay là Ngọc Hoàng Đại Đế? Cô lười tranh cãi với anh. Cô quyết tâm không để ý đến người đàn ông này. Cô mím môi, lại muốn dùng sức đóng cửa lại. Á, anh đau đến mức gầm nhẹ. Vội vàng thốt ra không suy nghĩ. Vậy tôi cho bọn nhỏ ở chỗ của mình. Cô sẽ đồng ý dọn qua đây không? Tay cô bỗng nhiên run lên. Dừng lại. Cô khiếp sợ nhìn người đàn ông chảy đầy mồ hôi. Khuôn mặt tuấn tú. Bởi vì ngón tay bị cánh cửa kẹp nên hơi nhăn nhó. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chính miệng anh nói đồng ý cho bọn nhỏ vào ở thế giới của mình. Mà quan trọng là anh còn muốn cô cũng dọn vào đó. Rốt cuộc cô cũng có phản ứng. Nhướng mày, bọn nhỏ ở chỗ của tôi thì tôi sẽ không chuyển nhà. Ánh mắt anh trầm xuống. Tôi thì sao? Cô thật sự muốn đánh chết người đàn ông này. Anh Bắc Minh, anh có nhà. Nhà của anh là ở chỗ Phỉ Nhi. Cô nói xong thì cầm túi sách muốn đập vào tay anh. Anh bản năng rụt tay lại. Cô lập tức đóng cửa lại. Ánh mắt anh sâu thẳm. Tối sầm xuống. Trái tim nặng trĩu. Đêm nay, Bắc Minh Quân cũng không quay về nhà đối diện mà vội vàng rời khỏi khu nhà Cố Tịch giao thuê. Là vì, Phỉ Nhi phát sốt, lúc Hình Uy tới đón anh thì sắc mặt có chút nghiêm túc. Chủ nhân, cô Phỉ Nhi không chịu trích cũng không chịu uống thuốc, trong miệng không ngừng gọi tên anh. Anh ngồi vào trong xe, ánh mắt u ám, sao tự nhiên lại sốt cao. Hai ngày nay cô Phỉ Nhi bận rộn tiệc đính hôn. Có lẽ là vì mệt nhọc, một bữa tiệc mà thôi, có rất nhiều người chuẩn bị. Bắc Minh Quân nói giống như tiệc đính hôn chỉ là một bữa tiệc tối bình thường. Nhưng cô Phỉ Nhi kiên trì tự mình làm. Hình Uy thở dài, đính hôn thì sao? Chủ nhân không coi trọng nhưng cô Phỉ Nhi lại chờ nhiều năm như vậy. Có thể không quan tâm sao? Cách chương.